Chương 1195, Tu La Tràng. Trên chiến trường, ngươi không chết, chính là ta Vong An Nhàn thành trừ nhân tộc, còn có đông đảo ma tộc. Đang tấn công tiên giới nhất trí dưới lợi ích, ma tộc phản chiến, cơ hồ là chắc chắn chuyện. Duy nhất không để Âm Tôn cùng Nam Canh tính tới chính là, Kim Trản cùng Lưu Vũ đối Lưu Duyệt giữ gìn, cho nên nàng nói trước một bước rời đi An Nhàn thành. Bất quá, bên ngoài, Nam Canh này tới mục tiêu là cầm xuống Kim Trản, Lưu Duyệt chỉ là tiện thể. Đại chiến tại hắn đại quân vừa mới mở tới, Kim Trản cùng Lưu Vũ vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng lúc, liền đã bắt đầu. Trong thành ma tộc đầu tiên tạo phản, trừ thanh vệ, cơ hồ sở hữu ở đây tu sĩ nhân tộc, tại chuyện không thể trái lúc, nhấc tay đầu hàng. Tình huống như vậy, tức tại Kim Trản trong dự liệu, lại Kim Trản ngoài ý liệu. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kim Trản, chính mình đầu hàng đi Nam Canh đứng tại cự hình lâu thuyền đầu thuyền, ngươi đại thế đã mất. Ngày ấy chật vật mà chạy, ngày hôm nay cường thế trở về, hắn bệ nghệ trong thành còn tại rằng co chúng tu, đắc chí vừa lòng, chư vị, nơi này là Tinh La Châu, là chúng ta ma tộc địa bàn, xem ở các ngươi là tu ma giả phân thượng, bỏ vũ khí xuống, mỗi giao 1/3 thân ra, chúng ta hết thể như cũ, nếu không tu sĩ nhân tộc đều rất biết kiếm tiền, luyện đan luyện khí vẽ bừa, này ba cái, là bọn họ ma tộc lớn nhất nhược điểm. Toàn bộ giết, cố nhưng phải nhất thời tiện lợi, lâu dài xem, cho Tinh La Châu lại là tổn thất lớn. Vì lẽ đó, không thể giết. Nhưng cứ như vậy bỏ qua, càng không khả năng, hắn làm tổng soái trận chiến đầu tiên, cũng nên cho thủ hạ, làm tới đủ tốt chỗ. Nếu không, đừng trách chúng ta kiếm hạ vô tình. Sở hữu còn có chống cự tu sĩ cùng thành vệ, đồng loạt nhìn về phía đứng tại trên tường thành Kim Trản. Tóc vàng kim gia kim bảo Kim Trản, ở dưới ánh tà dương, hình như bị nhiễm lên một vòng hồng. Kim Trản, bọn họ đang nhìn ngươi kìa Nam Canh cười, thế nào, đầu hàng đi hắn là tổng soái, nếu như không đánh, liền có thể để ra hỏa này giảm, hắn cũng chỉ có thể rơi hắn. Nam Canh bản tính đánh cho rất tốt, máu chạy thành sông, không phải ngươi muốn nhìn đến, cũng không phải ta muốn thấy đến, Âm Tôn ngay tại Tinh La Châu, ngươi QNZ không muốn hắn trong này được chỗ tốt đi làm Tinh La Châu tương lai đại năng, bên ngoài, hắn nhất định phải cùng Âm Tôn bỏ qua một bên quan hệ, điểm này, hắn cùng hắn đã sớm nói xong. Âm Tôn vốn dĩ ngươi cũng biết người ta tại Tinh La Châu Kim Trản cười lạnh, đã như vậy, các ngươi như vậy đem rời Nguyên Giang lưu vực, biến thành trạch quốc lúc, như thế nào không suy nghĩ. Hắn cu nở dê tại Tinh La Châu mấy chục vạn thậm chí gần trăm vạn người chết oán chi khí, xem như đem Âm Tôn cho hắn no. Nếu không quá giáp, quá đinh những cái kia bảy cái lao ra hỏa, cu nở dê không có khả năng trùng hợp như vậy, ơ thơ y điếm na y, đem đại quyền giao ra. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn thấy lợi tối mắt Kim Trản cắn răng, Nam Canh, ngươi biết rõ, Lưu Duyệt đã rời ta An Nhàn Thành, nhưng vẫn là mang theo đại quân tới, lúc này, làm sao lại không suy nghĩ, Âm Tôn tại Tinh La Châu chậm ngươi nói Lưu Duyệt đã rời An Nhàn Thành Nam Canh cười lạnh, kia tin tức của nàng từ đâu mà đến nếu không phải ngươi chữa nhật mưa nhường ngươi sai, Kim Trản đánh gây hắn, thiên hạ ai không biết, người ta lục cảm siêu quần Nam Canh, ngươi cho rằng người ta bằng cái. Gì có thể để cho Âm Tôn lần lượt tan tận thua thiệt có đôi khi, chúng ta không thể không thừa nhận, trên đời này chính là có một loại bị thiên đạo đặc biệt hầu ái người, ngươi cùng ta. Đủ ghen ghét không tới. Âm Tôn là nấm mốc quỷ, một cái khác liền bị thiên đạo hậu ái Nam Canh trong mắt ý cười ẩn, người bên ngoài không biết hắn trong lời nói có hàm ý, hắn còn có thể không biết sao ngươi ngược lại là sẽ tìm lý do, bất quá hiện tại lý do gì đều vô dụng. An Nhàn Thành tập trung tiên giới cơ hồ sở hữu thế lực mật thám, vì Tinh La Châu an toàn hắn tay giơ lên, kia tùy thời vung xuống đi bộ dạng, để đã sớm chờ lấy ma tộc chư tướng chiến ý tăng vọt, đại quân đã tới. Kim Trản, hôm nay, ngươi rơi vẫn là không rơi rơi không rơi Kim Trản có mắt, hắn thấy rất rõ ràng, ma tộc lợi hại một điểm nhân vật, nhìn hắn ánh mắt rất không đúng. Loại kia đem hắn bày ra vì vật, muốn chiếm làm của riêng ánh mắt, quá rõ ràng. Ha ha ha nguyên lai là sông bản vương tới. Trên đời này, có thể để cho hắn gọi làm chủ nhân, cảm mến tương trợ, chỉ có một người. Vốn là nói xong, khi thiên địa khởi động lại thời điểm. Mặc kệ đường xá có bao xa, mặc kệ có bao nhiêu gặp trắc trở, hắn đều sẽ trở về tìm hắn, thế nhưng là diệt thế đại chiến về sau, chín thiên khuyết lại di thất tại khối kia mảnh vỡ bên trong. Tất cả mọi người bị chết oán chi khí sở nhiễm, bản thân bị lạc lối. Hắn bị kẻ đến sau mang ra, tại cái này ăn người địa phương, theo tỉnh tỉnh mê mê thành tiểu kim tràn đại vương, QNZ không đợi được hắn. Tuy rằng chín thiên khuyết đã lại xuất hiện, cũng có thể nhìn thấy hy vọng, nhưng cái kia hắn, QNZ nhất định không phải đã từng hắn. Muốn bản vương vậy liền xuất ra bản lãnh của các ngươi đi tại Nam Canh vùng xuống tay lúc, kim tràn giơ tay lên, bị đám người dùng đan điền, chặt chẽ cô ở pháp bảo, vẫn là bị hắn dẫn xuất hư ảnh. Rất nhiều pháp bảo đánh vào chính bọn Hà Nờ trên thân người, tuy rằng bọn họ phòng hộ rất chặt chẽ, thế nhưng là kia đột nhiên nổ tung hư ảo pháp bảo hình ảnh, vẫn là để Sơn Hà biến sắc, tất cả mọi người biến sắc. Bành bành bành bản mệnh pháp bảo bị thương, không ai có thể thoát khỏi. Chính là Nam Canh cu nở dê hộ tống đám người cùng một chỗ kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng rất nhanh tràn ra một chút màu đo. Hắn cùng âm tôn cái gì đê u nghi qua, chính là không nghĩ tới, kim chản dám làm như vậy. Loại này một cái búa đấu pháp, là không chết được người. Hiện tại, ngươi còn có thể dẫn bảo sao Nam Canh giận dữ vung quyền. Pháp bảo bị thương, chỉ biết càng ẩn nút trong đan điền. Nhưng hắn mới thu phục đại quân, tuy rằng một cái chưa vẫn. Lại mỗi người đều thụ vết thương. Mỗi người đâu? Tiên giới cùng Tinh La Châu đại chiến, liền muốn mở ra, loại thời điểm này bị dạng này thương, bọn họ sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn lại là cái gì điểm báo ốc nhâm, trọng đinh đẳng mỗi người đều nổi giận. Tại kim trản cái này có thế tùy thời dẫn động pháp bảo khí linh trước mặt, bọn họ không dám động pháp bảo, nhưng ma tộc nhục thể cường hành, đạo pháp cũng có thể chơi, cũng không tin một người một quyền đánh không chết hắn. Đinh đốt một vàng một bạc hai đạo quang mang tại trên tường thành, một khi bên ngoài, một khi bên trong. Kim Trản đón lấy ngoại địch, Lưu Vũ mang theo cùng kỳ thẳng hướng trong thành những cái kia làm phản ma tộc. Đại chiến tại ngay từ đầu, tựa hồ liền mang theo loại người chết ta vòng ý vị. A a a a a Kim Trản hóa thành kim đao, cắt ngang trẻ dọc, quả hồng nhặt mềm bóp, căn bản không cùng những cái kia có thế cản nhất thời ma tướng chiến đấu. Mấy tên khốn kiếp này đã nhất định phải trợ âm tôn. Vậy liền trợ tốt rồi. Năm đó cổ tiên nhân có thế tráng sĩ chặt tay, hủy diệt toàn bộ thế giới, để hết thể khởi động lại, hắn dù làm không được, lại có thể giết đau nhức mấy tên khốn kiếp này. Tu tiên giới, chú ý chính là thực lực. Muốn để những thứ này ma tể tử nhóm nghe lời, biện pháp tốt nhất, chính là giết tới bọn họ sợ. Đinh đinh đinh đinh trong thành vốn là cho rằng nhất định có thế thắng ma tộc tu sĩ, đầu tiên là bị nhà mình pháp bảo tổn thương sở mệt mỏi, ngay sau đó, chỉ nghe thấy bên ngoài kêu thảm ngay cả, còn có kia khắp nơi tật vùng kim mang. Hắn những nơi đi qua, biểu ra từng mảng lớn đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hờ, quả thực muốn đem trời chiều bắn vào quang mang nhuộm thành màu đo. Vượng cùng kỳ hộ tống Lưu Vũ, hoặc là một trưởng một cái, hoặc là mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng, mặc kệ chết hay không, dù sao chỉ cần là đối địch chỗ, có nhìn thấy, không buông tha. Lưu Vũ nghĩ rất rõ ràng, địch nhân thế lớn, muốn chiếm cứ quyền chủ động, biện pháp tốt nhất là tại trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt bọn họ sinh lực. Vì lẽ đó, tại cùng kỳ phối hợp xuống, nàng kiếm kiếm vào thịt, máu nhuộm trinh bảo, trong thành ngoài thành thê lương một mảnh. Vốn là thận trọng muốn làm tổng soái áp trục ra sân Nam Canh, bị Kim Trản không theo bài lý giải bài, tức giận đến sớm mất phong độ, cùng ốc nhâm bọn người đồng dạng theo sát Kim Trản, muốn đem hắn chặn lại. Chỉ là Kim Trản chính là kim đao tu thành, không có hình thể trói buộc về sau, ngược lại nhanh hơn. Kia như chém dưa thái rau điên cuồng bộ dáng, có đôi khi, đối bọn hắn tới, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Âm Tôn đứng tại lâu thuyền trô bóng tối, u hỏa chớp động hai mắt, tựa hồ mang theo mỉm cười. Hắn chính là thích đại chiến như vậy. Càng là huyết tinh, càng là hung tàn, hắn càng là thích. Hút lấy cái mũi, hắn cảm giác không khí đều so với bình thường thơm ngọt. Tu La Tràng đây là tu tiên giới Tu La Tràng. Kim Trản cùng nhân tộc tu sĩ phản công, so với hắn tưởng tượng sắc bén, hắn thích. Con Úc Nhâm rốt cục hung hăng một quyền đánh tới Kim Trản thân đao. Đang đương đương Nam Canh tay mắt lanh lẹ, tại Kim Trản khống chế không nổi thân thể lúc, hung hăng ba đá. Bọn họ người đông thế mạnh, Kim Trản muốn làm một đấu một vạn, còn kém chút độ lửa. Xa xa lén đi tới Lưu Duyệt, nhìn thấy chính là một mảnh nhuốm máu thế giới. Đỏ rực dáng đỏ tựa hồ cùng phiến đại địa này liền tại cùng một chỗ. Đốt Kim Trản theo một đám vây công ma tướng bên trong thoát ra, tái phát muốn mạng đau mang. Chỉ là lúc này đã khác biệt ban đầu lúc, ma tộc chúng tu đều là cùng một chỗ, hắn chặt đứng lên rất dễ dàng, nhưng bây giờ, người ta đã sớm phân tán ra, lực sát thương đã đại giảm. Đinh Đang hơn 10 người vây công kia phiến kim mang, Lư Duyệt đó có thể thấy được, tiếp tục đánh xuống, kim chản phải ăn thiệt thòi. Lóe mù mắt người kiếm đang muốn đi ra, liền nghe Nam Canh cười to, kim chản, ngươi có đau hay không à, biết chúng ta trên nắm tay xóa đi cái gì sao hóa khôn phấn, ngươi chủ yếu tài liệu chính là khôn kim đi cái gì trong thành ngoại thành, sở hữu nghe được người, cũng nhịn không được muốn nhìn một chút. Ma tộc trong bụng phân chấn, nhân tộc cảm thấy phát run. Hiện tại đầu hàng, ta còn có thể bảo vệ ngươi linh trí, nếu như Đinh trả lời Nam Canh chính là càng thêm ngoan lệ một đao. Giết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được bản soái. Đang đương đương đương kim chản tại không biết trên thân vấn đề lúc trước, còn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ, cảm thấy bóng tối mới ra, kim đao thân thể phản ứng, liền không lớn bằng lúc trước, rất nhanh liền bị đuổi kịp, bị ốc nhâm, trọng đinh đẳng liên tiếp bạo kích. Đinh Đinh Vượng Lưu Vũ mang theo cùng kỳ lao ra thời điểm, lóe mù mắt người kiếm, cu nở dê hung hăng bổ đi ra. Nhiều người như vậy đánh một cái, các ngươi cũng không cảm thấy ngại Lư Duyệt người theo kiếm đi, trợ Lưu Vũ tiếp được kim chản, ngăn tại trước mặt bọn họ, ai là Nam Canh làm ra dạng này tu la địa ngục, chính là ngươi cùng âm tôn hợp tác điều kiện sao, cái gì dù là táo bạo nhất ốc nhâm, cũng không nhịn được nhìn về phía Nam Canh. Ngươi chính là Lư Duyệt Nam Canh sao có thể thừa nhận hắn hít mắt, đem nàng từ trên xuống dưới dò xét một lần, ngươi thấy rõ ràng chưa này tu la địa ngục, là kim chản gây nên. Ngươi không buộc hắn, có dạng này tu la địa ngục Lư Duyệt hứ lạnh, mang theo linh lực thanh âm, truyền khắp toàn thành, các vị đạo hữu, các ngươi cái gọi là chủ soái chỉ là âm tôn nâng đỡ, hoác loạn thế gian khôi đánh giám Nam Canh cuồng hống một tiếng, Lư Duyệt, ngươi biết chúng ta vì sao mà tới sao cái gì công đức tu sĩ ngày hôm nay tu la chẳng, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Làm công đức tu sĩ, ngươi không phải nên ta không vào địa ngục mà ai vào địa ngục sao sao có thể tại chúng ta tới lúc trước. Tiến hành trước chạy trô nở ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục Lư Duyệt giật giật khoe miệng, như thế cao thượng lý tưởng, ngươi nếu có thể làm được, ngươi làm xong, ta gọi ma tinh. Vốn là đâu, ta nghĩ đến đám các ngươi mục tiêu là ta đi, an nhàn thành cũng liền không sao, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế phát rổ chính là kim chản. Vốn là vội vàng sao động Nam Canh, chợt cảm thấy bàn chân mát lạnh, lập tức tỉnh táo lại, nơi này là Tinh La Châu. Ta để hắn rơi vừa giảm làm sao rồi còn có hắn đánh gãy Lư Duyệt muốn trương thành, rời nguyên sông cất giấu hai hoang thú là bằng hữu của ngươi đi bọn họ đem rời nguyên giang lưu vực, biến thành trạch quốc. Chư vị, đạo môn tu sĩ, nuông chiều sẽ giả mù sa mưa, cùng ta cùng một chỗ cầm xuống nàng. Tiếng nói mới rơi, nắm đấm của hắn, đã kích tới. Ba nhờ Lư Duyệt đột nhiên nhấc thân, hung hăng một cước cùng hắn nắm đấm đụng cùng một chỗ, theo sát lấy, đinh đinh đinh. Quang chi vòng hóa trăm hóa ngàn, tạo thành tam tải nằm cách trợ, bảo vệ nàng cùng Lưu Vũ, kim chản. Quang chi vòng tại đinh đương trong lúc đó, lóe ra vô số lôi thì, mặc người đều có thể nhìn ra, đụng phải nó, sẽ là tư vị gì. Cầm xuống ta Lư Duyệt song mi hơi dựng thẳng, đem ngươi chủ tử kêu đi ra, nhìn hắn có bản lánh hay không. Kéo kẹt Nam Canh nắm đấm kéo kẹt rung động, hắn không nghĩ tới, Lư Duyệt cu nở dê phương pháp thể đồng tu. Thậm chí thể thuật đã không kém hơn hắn. Âm tôn, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, ngươi không phải muốn giết ta sao ta tới, có bản lĩnh, đến giết ta Lư Duyệt không đi chọn ma tộc chư tu thần kinh, chỉ hỏi bọn họ cu nở dê kiêng kỵ âm tôn, loại này ở sau lưng, để người khác giúp ngươi làm tu la chàng cảm giác, có phải là đặc biệt sảng khoái trường phong liệt liệt, không có âm tôn đáp lại. Trời chiều liền muốn xuống núi, thế nhưng là nó tựa hồ rất không cam lòng, đem chân trời mây khói, nhuộm thành xích hồng. An nhàn ngoài thành, gãy chi tàn thi rải xuống các nơi, đại địa uống no máu tươi, mùi máu tanh nồng đậm tắc quấn tại mỗi người trong núi. Âm tôn, ngươi liền không thể làm điểm trò mới mỗi lần đều làm cho như vậy huyết tinh ngươi nói bậy, nơi này căn bản cũng không có âm tôn. Nam Canh bàn chân lần nữa mát lạnh, nghiêm nghị nói, Lư Duyệt, ngươi cho rằng đem sở hữu trách nhiệm, chuyển tới âm tôn nơi đó, liền có thể lấn trời lừa người sao hắn tiến lên một bước. Rời nguyên sông chết nhiều người như vậy, nghĩ không đếm xỉa đến, ngươi là nằm mơ. Nói, như thế nào mới có thể để hai cái kia hoang thú cút ra đây người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dùng hoang thú dụ hoặc lòng người, là âm tôn trước kia liền đã nói với hắn. Trách không được, các ngươi bị người gọi là ma Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, quá giáp bảy người, nhanh như vậy bị âm tôn mê hoặc, cũng liền không kỳ quái. Đạo môn tu sĩ, dù là lại không có thể, cũng sẽ trông coi điểm mấu chốt của mình, cũng sẽ kính trời sợ hai nói, quan hệ đến nhân mạng quá nhiều, cũng sẽ một nghĩ lại nghĩ. Thế nhưng là Tinh La Châu những người này Lư Duyệt trong mắt lóe lên một chút hờ mang, đạo khác biệt, không thể cùng Nưu Nam Canh, đã ngươi muốn vì Âm Tôn xuất đầu, thì nên trách không được ta. Lời còn chưa dứt, lóe mù mắt người kiếm, đột nhiên sáng rõ.